Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 132. Góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, giường nhỏ hẹp ở thiên điện không chịu nổi lực nặng như vậy liền phát ra một tiếng. Kéo kẹt, hai bàn tay to của Tiêu Ngự ấn lên đầy vai mượt mà mềm nhẵn của Tô Đát Thỉ. Một mực giam cầm nàng ở trên giường, nam trên nữ dưới, bốn mắt nhìn nhau, chấm, củi khô bốc lửa, hết sức căng thẳng, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử. Trong không khí nồng đậm hương vị tình ấy khiến cho người mặt đỏ tới tận mang tai. Tô Đát Thỉ bị ánh mắt nóng rực lại tràn đầy tính xâm lược không chút kiêng kỵ kia nhìn chằm chằm. Mặt đều đỏ như trái hồng, xấu hổ cụp mắt xuống, chấm, sau đó lại vụng trộm liếc lên, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn mình không chớp mắt, đột nhiên lòng chiếm hữu nổi lên, nàng liền có chút xấu hổ cắn bờ môi. Nắm tay nhỏ nện lên ngực hắn. Hoàng thượng, nô gia còn chưa có cởi xong áo giúp ngài đâu. Đôi bàn tay trắng như duyên hoa nện lên. Đối với Tiêu Ngự mà nói không đau cũng không ngứa. Chỉ là một chút tình thú ở giường tre mà thôi. Không cần, hắn đưa tay ra, tự mình cởi hết nút. Tay còn lại giật áo choàng rồi quăng trên mặt đất. Chấm tự mình tới, động tác gọi là vô cùng nhanh nhẹn. Lộ ra một cỗ gấp rút không chờ được. A, Tô Đát Thỉ khẽ kêu một tiếng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Hoàng thượng ngài thật xấu, ngài trêu chọc người ta nha. Rõ ràng tự mình cười thoải mái hơn, lại hết lần này tới lần khác để cho tiểu nhân tay chân bụng này suy nghĩ nửa ngày. Tiêu Ngự giống như bị bộ dáng này của nàng lấy lòng, buồn bực cười một tiếng, đưa tay nắm cằm của nàng. Đem đầu của nàng nâng lên, lại vội vã cúi người xuống như muốn hôn lên đôi môi mỹ kệ kia. Tô Đát Thỉ cực kỳ ngượng ngùng, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cũng không có trông thấy trong mắt của Tiêu Ngự hiện một tia lạnh băng. Editor, Miêu Bàn Tử, chỉ còn kém một chút nữa là chạm đến đôi môi mê người của nàng. Hắn đột ngột dừng lại, không trực tiếp hôn xuống mà quay đầu. Hôn lên trên xương quai xanh của nàng, gò má của hắn sượt qua gò má trắng nõn của Tô Đát Thỉ. Giống như là sượt qua một khối đậu hũ mới ra lò. Vừa mịn màng mềm mại lại căng đầy dẻo dai, Tiêu Ngự đè nén xuống khát vọng đang kêu gào trong thân thể. Đem mặt chôn bên trong cổ của nàng, che đậy thâm trầm lạnh lùng ở trong mắt, không hổ là người cố ý bị chọn đưa vào trong cung. Cầu dẫn người có chút công phu thật, nhưng mà hắn lớn lên ở trong hậu cung đầy, sắc màu rực rỡ, chứng kiến mánh khóe nhiều vô số kể, đã sớm có sức miễn dịch nhất định, chỉ dùng những thứ này thì không bao giờ mê hoặc được hắn. Tiêu Ngự cố ý giả trang một bộ dáng không dằn nổi là để lừa gạt Tô Đát Thỉ, làm cho nàng thấy được là nàng dụ dỗ hắn thành công. Chứ đời nào hắn lại đi sủng hạnh một mật thám. Nàng cũng không khỏi quá tự tin đi. Tiêu Ngự mỉa mai cười lạnh bên tai Tô Đát Thỉ, nhưng còn chưa hoàn toàn cười hết. Bỗng nhiên nụ cười cứng đờ ở trên mặt, tiểu nhân dưới thân hắn thế mà đổi thế bị động thành chủ động. Dám lớn mật một miệng ngậm chặt vành tai của hắn, hô hấp ấm áp, mỏng manh phẳng phất trên tai Tiêu Ngự, vừa có chút ngứa, lại mang theo một chút tê dại, hơi thở yêu kiều trực tiếp thổi vào trong lỗ tai hắn. Khiến cho người ta không thể nào không động tình, cái lưỡi non mềm bao trùm vành tai hắn, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng trêu đùa nó không ngừng, từng dòng điện vui vẻ cấp tốc truyền khắp toàn thân, Tô Đát Thỉ còn cố ý ra sức mút lấy, tiếng nước chập chập phát ra to lớn, phá lệ ngân mị triền miên, hiện tại nàng đang khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của Hoàng đế bệ hạ. Cảm giác được thân thể Tiêu Ngự đã cứng đờ giống như một khối tượng điêu khắc. Nàng mới mở cái miệng nhỏ, đem đầu lưỡi ướt át đang liếm vành tai phiếm hồng rút về. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, toàn thân Tiêu Ngự căng thẳng thở dài một hơi. Không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tiến lên, dùng răng nhọn nhỏ xíu của mình cắn lên vành tai non thịt mẫn cảm đến cực điểm của hắn. Ầm, động tác ấy liền khiến lỗ chân lông trên toàn thân hắn run rẩy một trận, chuyên mục soát độ có mặt của editor.